đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, nhưng yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm tin chưa thám tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi, đêm đêm hoen lên đầy vơi. Chót lưỡi đầu môi bằng khóe mắt xa vời, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vươn mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đời chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi. Sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm tin chưa thám tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi, đêm đêm hoen lên đầy vơi. Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khóe mắt xa vời, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vươn mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đời chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi. Cho nguồn yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi,